Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226. Đệ 1226 chương hai người số mệnh. Mấy năm nay, vô luận là ở Đông Ân Vương Triều, vẫn là ở Ninh Hoan Tâm, thế giới kia, Sở Dễ đều giết rất nhiều người. Hại chết rất nhiều điều vô tội sinh mệnh, trừ bỏ bởi vì hắn yêu cầu những cái đó linh hồn ở ngoài. Còn có một nguyên nhân, chính là hắn muốn biết, tại đây hai cái trong thế giới, rốt cuộc có hay không một người, hắn có thể giết chết chính mình. Hắn đem chính mình hóa thân trở thành tà ác nhất máu lạnh dịch đại sư. Hy vọng có thể dẫn ra chân chính đối thủ. Dẫn ra số mệnh người kia, lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị hắn gặp được, cư nhiên sẽ là nàng, thuộc về chúng ta số mệnh, không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì ngoài ý muốn, có thể ngăn cản. Sở Dễ nhẹ nhàng nói nhỏ, đem kinh hồng kiếm đặt ở một bên, hắn không chút do dự xoay người rời đi, trong phòng lại lần nữa ân tĩnh xuống dưới. Phảng phất hắn chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm thức tỉnh thời điểm, thiên đã sáng rồi. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy, sờ sờ như cũ có chút phát trầm đầu. Nàng biết chính mình hôn mê thật lâu. Tối hôm qua là nàng tham công đại ý. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, quay đầu nhìn đến chính mình đầu giường kinh hồng kiếm. Nàng sửng sốt một chút, đêm qua, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Ninh Hoan Tâm theo bản năng sờ sờ miệng mình, lạnh lạnh, tổng cảm thấy, có chỗ nào không thích hợp nhi. Thánh nữ, ngươi tỉnh, quan tâm lại cung kính thanh âm chậm, rãi mà đến. Một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi đi đến. Chi Nguyệt, Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua cái kia hình bóng quen thuộc. Thấp thấp hỏi một câu, quốc sư đâu? Quốc sư ở nghỉ ngơi, Chi Nguyệt cung kính mà trả lời. Hắn cũng không khởi, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Chính mình là luyện công thời điểm ra điểm vấn đề, lúc này mới hôn mê. Kia Sở Dễ là bởi vì cái gì đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Chi Nguyệt không đáp ứng, bởi vì nàng không biết nên như thế nào trả lời. Quốc sư đại nhân rốt cuộc thế nào? Không có người biết, bởi vì hắn cũng không hứa người khác tới gần cùng hầu hạ hắn. Nhìn thấy Chi Nguyệt vẻ mặt khó xử bộ dáng, Ninh Hoan Tâm cũng liền không lại truy vấn. Nàng một người ăn cơm, lúc sau lại ở quốc sư trong điện xoay vài vòng. Trừ bỏ ngày đó cái kia biệt viện, toàn bộ quốc sư trong điện không có mặt khác đặc thù địa phương. Ninh Hoan Tâm biết chính mình là đánh không lại Sở Dễ. Nàng là cái rất có tự mình hiểu lấy người, đánh không lại còn muốn ngạnh thượng, kia không phải ngốc sao? Nàng nguyên bản tính toán, vẫn luôn chờ, kéo, chờ đến Tưởng Lệ Hành tới. Bọn họ hai người cùng nhau, nhất định có thể đánh bại Sở Dễ. Bất quá hiện tại, nhớ tới ngày hôm qua mất khống chế kia đem kinh hồng kiếm, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn thực để ý. Tam thanh ngự kiếm thuật thật sự thực thần bí, mà kinh hồng kiếm uy lực cũng đại đại ra ngoài Ninh Hoan Tâm chính mình đoán trước. Nếu chính mình nhiều tu luyện vài lần, tìm được khống chế tam thanh ngự kiếm thuật phương pháp, có phải hay không có thể thử một chút, lại cùng Sở Dễ ganh đua cao thấp. Ninh Hoan Tâm, thật là có như vậy tâm tư. Bất quá, tam thanh ngự kiếm thuật, lấy nàng hiện tại tu vi cùng thân thể, nơi nào là dễ dàng như vậy khống chế cùng sử dụng. Lúc trước Tưởng Lệ Hành đem thuật pháp này còn cấp Ninh Hoan Tâm, chỉ là hy vọng nàng có thể tu luyện hảo, nếu gặp được sinh tử nguy cơ có thể tự động kích phát nàng trong thân thể phong ấn, phóng thích tiên khí, tới giữ được tánh mạng. Đáng tiếc hiện tại, nàng căn bản không có cái gì sinh tử đại kiếp nạn. Sở Dễ cũng căn bản không nghĩ giết nàng. Hắn ý đồ nói rất rõ ràng, chỉ nghĩ cùng nàng thành thân mà thôi. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng thực buồn bực. Chính mình từ nhỏ đến lớn kỳ thật cũng là rất nhận người thích đi. Bất quá bên người người theo đuổi cũng không nhiều. Có thể bị nàng coi trọng mắt càng là không có. Cho nên bá đạo quốc sư tới đoạt hôn. Như vậy kích thích sự tình. Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Hết chương.